Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 962, Thần Sư Tử Bảo Tàng. Kèm theo thanh âm già nua, Lion Gate trước các đại vũ trụ thiên tài, từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Ta tới, ta lại huyết linh tộc làm cái thứ nhất tiến nhập di tích bên trong. Rất nhanh, một đạo bóng người màu đỏ ngòm phóng lên cao, xông về Lion Gate cấm chế. Đây là một cái đến từ tên là huyết linh vũ trụ thiên tài. Thực lực tương đương không sai. Huyết linh chớ chú, khát máu đả kích, thần huyết thiên hàng, huyết ngục tu la, huyết linh tộc thủ đoạn công kích, chính là dựa vào dòng máu của chính mình bên trong sở năng lượng ẩn chứa. Tên này huyết linh tộc thiên tài một phen xuất thủ phía sau. Toàn bộ Lion Gate cấm chế đều đã bị hắn máu tươi của mình nhuộm đỏ. Sau đó từng hàng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, ân, là từng hàng, miễn dịch, chữ. Cái này một cái huyết linh tộc thiên tài thậm chí không có phá khai rồi Lion Gate cấm chế phòng ngự. Tài trí bình thường, cút xuống đi. Bên trong cánh cửa truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Chợt một cổ vô hình lực đạo vào bắn mà ra, hung hăng đánh trúng cái này huyết linh tộc thiên tài, đem oanh đến rồi trên mặt đất, đập ra một cái sâu đậm hố to. Đã quên nói cho chư vị, chỗ này Lion Gate cấm chế đối với một dạng công kích song toàn miễn dịch, mặc dù là thần thánh tổn thương cũng vô pháp xuyên thấu đạo này cửa công kích. Chỉ có cái loại này thu được Lion Gate cấm chế công nhận tuyệt đỉnh thiên tài mới có tư cách công phá cấm chế. Đương nhiên, có thể để cho Lion Gate cấm chế công nhận đi mới. Có thể không phải là các ngươi loại mặt hàng rác dưới này, mà là phóng nhãn vô số vũ trụ kỷ nguyên, vẫn như cũ đầy đủ ưu tú thiên tài. Được rồi, không có lòng tin có thể lui xuống. Còn như có lòng tin, có thể tiếp tục khiêu chiến. Đạo kia thanh âm già nua tiếp tục nói, mà phía dưới thì lập tức một hồi ồn ào náo động. Bọn họ tuy là đều tới là các đại vũ trụ đỉnh cấp thiên tài, nhưng bọn hắn thiên tài trình độ chỉ hạn quyết định riêng mình vũ trụ bên trong. Hơn nữa chỉ là cùng trước mặt đồng cấp bậc thần minh so sánh với. Còn như cái loại này có thể tiếu ngạo mấy cái kỷ nguyên, thiên tài. Hiển nhiên là bọn họ khó thể thực hiện. Ta tới thử xem. Một hồi phía sau, lại một đạo thân ảnh phóng lên cao. Chính là một cái đến từ ám duệ vũ trụ, ám duệ tộc thiên tài. Ám duệ tộc, thờ phụng hắc ám lực lượng. Cái chủng tộc này số lượng tương đối rất thưa thớt, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn. Bình thường dựa vào hấp thu đừng nhân sinh mệnh mà sống. Là một cái nổi tiếng xấu chủng tộc. Ai, ai, ai, tên này ám duệ tộc thiên tài đi tới Lion Gate. Cấm chế trước phát khởi một trận mãnh liệt công kích. Nhưng mà, kết quả vẫn là các loại, miễn dịch. Lẽ nào, lấy thiên tài như ta trình độ, thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều đánh không được. Tên này ám duệ thiên tài nhìn hai tay, vẻ mặt bị đả kích dáng dấp. Xem tài, cút xuống đi. Bên trong động lần thứ hai truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng hô. Chợt một cỗ lực đạo tuôn ra, trực tiếp đem tên này ám duệ thiên tài đánh tới trên mặt đất. Ngất đi, liên tiếp hai gã khiêu chiến Lion Gate cấm chế thiên tài vô công nhi phản. Hơn nữa bị hung hăng nhục nhã. Lion Gate trước không ít những thiên tài cũng đều sắc mặt hơi xấu xí. Ta tới, nhưng không bao lâu, lại có một vị thèm nhỏ dãi bảo tàng thiên tài phóng lên cao. Đánh tới Lion Gate cấm chế, ầm ầm, nhưng mà một lát sau, vị này lòng tin tràn đầy ngọc mới, lần thứ hai bị đánh xuống dưới, rơi trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, lang dự cực kỳ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kế tiếp lần lượt từng ở mỗi bên trong đại vũ trụ thanh danh hiển hách thiên tài. Ở Lion Gate cấm chế, quân Tiên Phong Vũ mà về, cũng bị bên trong động cái vị kia tồn tại hung hăng nhục nhã. Nhưng dù vậy, các đại vũ trụ đám thiên tài bọn họ vẫn như cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh thẳng vào cái này đạo cấm chế. Dù sao, chỗ này thần sư tử bảo tàng, nhưng là một chỗ chưa bao giờ nghe đặc thù bảo tàng. Nếu như có thể đi vào, nhất định sẽ thu hoạch tương đối khá. Quá khó khăn, nguyên bản, ta tự cho là đúng một gã tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng mà, hôm nay mới biết, ở nơi này nói Lion Gate cấm chế trong mắt, ta bất quá là một cái đồ ngu mà thôi. Chỉ có Tiếu Ngạo kỷ nguyên thiên tài mới có thể thu được cánh cửa này tán thành. Cánh cửa này thực sự là khinh người quá đáng. Xem ra, cũng chỉ có bản kỷ nguyên bên trong xếp hạng trước 10 các đại trong chủng tộc đàn xanh thiên tài mới có cơ hội thu được cánh cửa này nhận rồi a. Đó là a, từng cái thiên tài như mưa rơi từ trời rơi xuống. Lang cẩu bất kham, không ít người cũng là nghị luận ầm ĩ. Chỗ này cấm chế yêu cầu xác thực là cao đáng sợ. Cái này hơn nửa ngày thời gian, đại bộ phận thiên tài đều không thể đánh ra bất cứ thương tổn gì, mà mặc dù có chút ngày mới có thể đánh ra thương tổn, cũng chỉ là một hai điểm tổn thương, căn bản không cái gì chứng dùng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, theo thời gian trôi qua, tiến lên khiêu chiến cấm chế thiên tài cũng càng ngày càng ít. Mà cũng đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi bay đi tới Lion Gate cấm chế phía trước, chuẩn bị khiêu chiến cái này một đạo cấm chế. Chứng kiến cái thân ảnh này, phía dưới mỗi bên vũ trụ những thiên tài lập tức mở to hai mắt nhìn. Ân, hiện tại đăng tràng vị thiên tài này cũng không phải là bọn họ loại này một dạng thiên tài, mà là đến từ vũ trụ 10 vị trí đầu dòng họ cự yêu vũ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.